Kamen Rider xâm lấn comic, chương 58, sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cái này quen thuộc gương mặt đi tới trước mặt mình, Frozen có chút sững sờ, nàng tại sao lại ở nơi này. Rất vui được gặp mặt Christian tiên sinh, ta là Sky, là tòa soạn New York Tam phóng viên, không biết có hay không mong ngươi dành ra một chút thời gian cho ta, ta có một số câu hỏi muốn được phỏng vấn ngươi. Tên là Sky thiếu nữ mỉm cười nhìn Frozen, đưa tay ra nói. Rất vui được gặp ngươi Sky tiểu thư, ngươi muốn phỏng vấn ta về chuyện gì? Frozen nhìn Sky cười nói. Sky, cái tên này đối với Frozen tới nói rất là quen thuộc, nàng nhưng là Agent of the S.H.I.E.L.D. nữ chính, cũng là tương lai đại danh đỉnh đỉnh nữ siêu anh hùng Quake. Frozen không nghĩ đến lại gặp được nàng ở nơi này, cũng không biết bây giờ nàng có hay không đã gia nhập vào The Rising Tide. Sky Hacker năng lực ở Marvel thế giới có thể nói là số 1 số 2, ngay cả S.H.I.E.L.D. tường lửa cũng có thể hack được. Christian tiên sinh, không biết người có cái nhìn gì về xuất hiện gần đây Kamen Rider. Sky nhìn Frozen nói, nghe Sky lời nói Frozen có chút sững sờ, hắn thật không nghĩ đến nàng lại hỏi về vấn đề này. Nếu là như vậy thì xem ra là nàng đã nắm được một số thông tin rồi đi. Bất quá suy nghĩ lại thì lấy Sky Hacker năng lực thì nắm giữ một số tuyệt mật thông tin cũng không phải là không thể được. Kamen Rider, ta thật ra đối với Kamen Rider sử dụng công nghệ thật ra rất hứng thú, còn những thứ khác ta không mấy quan tâm. Frozen cười nói, theo ta được biết thì thời gian này ngươi cùng Stark tiên sinh đang cùng nhau nghiên cứu một thứ gì đó, không biết điều này có hay không cùng Kamen Rider có liên quan. Sky ở một bên vừa ghi chép vừa nói. Đây là tuyệt mật thông tin, xin thứ lỗi ta không thể tiết lộ, nhất là đối với một cái giả mạo phóng viên. Frozen mỉm cười nhìn Sky nói, lấy Sky Hacker năng lực làm giả một cái thân phận rất dễ dàng. Nghe Frozen lời nói Sky thần sắc có chút sốt sắng, nhìn Frozen nói. Christian tiên sinh, ngươi đang nói gì ta không hiểu. Ha ha, được rồi, ngươi cũng không cần phải che giấu làm gì, không có một cái phóng viên nào lại ngay lập tức hỏi thẳng vấn đề như thế, hơn nữa ai lại đi nghĩ rằng ta cùng Kamen Rider có liên quan, nói đi ngươi tiếp cận ta có mục đích gì. Frozen mỉm cười nhìn Sky nói, Sky vẫn còn rất non nớt cho nên giả dạng làm phóng viên không giống chút nào, không có một chút kinh nghiệm, hơn nữa may mắn là Frozen đối với nàng có chút ấn tượng, nếu không bị hắn thật bị nàng lừa. Ngoài trừ S.H.I.E.L.D. cùng Tony ra thì không ai biết được, cho dù kể cả Frozen phụ mẫu cùng với Hydra. Frozen phụ mẫu cũng không biết bao nhiêu về Rider System sự tình. Sky có thể chắc chắn rằng Frozen có liên quan tới Kamen Rider, hơn nữa còn cố ý tiếp cận hắn, nói nàng không có mục đích gì khác, Frozen không tin. Ta không hiểu ngươi đáng nói gì Christian tiên sinh, Sky thần sắc không đổi nhìn Frozen nói. Mặc dù Frozen nhìn ra nàng không phải là phóng viên, bất quá đối phương lại không có bằng chứng cho nên cũng không làm gì được. Lúc này một chiếc xe hơi từ xa chạy đến bên cạnh Frozen. Thôi được rồi, ta còn có chuyện quan trọng cho nên ta phải đi đây. Nói xong Frozen liền đi lên xe. Khoan đã Christian tiên sinh, ta còn có chuyện muốn. Bất quá không đợi Sky nói xong, Frozen liền lên tiếng. Sky tiểu thư, lần sau gặp lại, ta nghĩ là chúng ta nên nói chuyện về cha mẹ của ngươi đi, ta nghĩ ngươi cũng rất muốn biết. Nghe Frozen lời nói Sky hai mắt trừng lớn, chấn động nhìn Frozen, bất quá lúc này xe hơi đã chạy đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Frozen đã đi Sky liền lấy lại tinh thần, sau đó nhanh chóng đuổi theo, bất quá lấy nàng tốc độ làm sao có thể đuổi kịp xe hơi. Chạy được một lúc Sky liền liên tục thở dốc nhìn về phía biến mất chiếc xe hơi. Hắn nói như vậy là có ý gì, không lẽ hắn biết ta phụ mẫu sao? Sky lẩm bẩm, tìm kiếm mình phụ mẫu, đây chính là trong lòng Sky bao lâu nay chấp niệm. Sky trở thành hacker cũng chính là vì tìm kiếm nàng phụ mẫu tin tức. Bất quá Sky ở trong S.H.I.E.L.D. hồ sơ chính là một cái không. 8.4 là hư hư thực thực người ngoài hành tinh, toàn bộ hồ sơ của nàng đều được bảo mật. Sky cũng vừa mới biết được chuyện này, cũng đối với S.H.I.E.L.D. đem mọi chuyện giấu giếm rất bất mãn, điều này cũng dẫn đến việc này nàng sau này gia nhập Rising Tide. Frozen Christian, hắn thật sự biết được ta phụ mẫu là ai sao? Mang theo trong lòng vô số nghi vấn, Sky cứ như thế rời khỏi nơi này. Đêm nay nàng nhất định sẽ rất khó ngủ, lúc này ở trên xe hơi, Frozen đang nghe điện thoại. Ta biết rồi phụ thân, ta sẽ đem toàn bộ dữ liệu gửi đến cho ngươi. Frozen nhàn nhạt nói, như vậy là được rồi, ngày mai muội muội ngươi trở về, ngươi cũng về nhà đi, cũng lâu rồi gia đình chúng ta không được ở chung một chỗ. Mà đành âm thanh ở trong điện thoại truyền ra, ta biết rồi phụ thân, Rosen nhàn nhạt nói, sau đó Rosen liền đem điện thoại tắt đi, sau đó nhìn ra cửa sổ xe, một mặt trầm tư. Gặp được Sky lúc này khiến cho Rosen có chút bất ngờ, bất quá càng nhiều hơn là vui mừng. Sky bất kể là lúc này vẫn là tương lai sau này đối với Rosen giúp ích rất nhiều. Chính vì vậy Rosen mới đem nàng phụ mẫu sự tình làm mồi dụ, để cho nàng tìm đến hắn, đến lúc đó hắn có thể từ từ thu phục nàng. Chuyện như thế này Rosen cũng không phải là không làm qua. Bất quá khiến cho Rosen tò mò là Sky làm sao lấy được Kamen Rider thông tin, dựa theo tình hình lúc nãy nàng đã nắm được một số trọng yếu tin tức cho nên mới chắc chắn là hắn cùng Kamen Rider có liên quan. Dù thế nào đi nữa thì Rosen cũng phải làm rõ chuyện này mới được nếu không hắn không yên tâm. Cách chương.